kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, bắt oa oa, năm canh. Sờ một cái trần nhà, Tô Đại Nhiên biết, liên quan tới âm nhu cùng âm linh oa oa liền tại mặt trên. Chính mình tiến nhập món đồ chơi thương trường lúc, chính là từ phía trên trần nhà rớt xuống. Như vậy, mặt trên trần nhà có phải hay không là Hoa Linh Lan học viện? Xuất ra trăm tấn tiểu kim nhân đập nửa ngày, cũng không có đập xuyên trần nhà. Ngược lại xuất hiện quỷ dị xám lạnh khí tức, nỗ lực tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Cái này liền bức Tô Đại Nhiên không thể không đình chỉ cử động. Xem ra, phía trên này thật là Hoa Linh Lan học viện. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên trở lại huyết sắc hành. Lang, chào mày, trung gia linh kinh dị tiểu thế giới thật có điểm cùng loại Silent Hill. Chia làm tầng sâu thế giới cùng tầng ngoài thế giới. Hoa Linh Lan học viện là hơn nửa tầng, thuộc về tầng ngoài thế giới. Món đồ chơi thương trường là dưới nửa tầng, thuộc về tầng sâu thế giới. Tầng ngoài thế giới là hậu tiền oa oa. Tùy ý trung gia linh chọn. Tầng sâu thế giới là trung gia linh vứt bỏ không cần oa oa cùng đã cất giấu oa oa. Tiến nhập tầng sâu thế giới phía sau, Tô Đại Nhiên đã coi như là trung gia linh oa oa. Hắn là không có khả năng chạy khỏi nơi này tiến nhập Hoa Linh Lan học viện. Đây là trung gia linh không cho phép. Như là như vậy nói, cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Một biện pháp cuối cùng, đó chính là bắt oa oa. Ly khai oa oa khung máy móc bên trong, Tô Đại Nhiên bay lên oa oa máy móc tủ kính trước mặt. Hắn có thể chứng kiến bắt oa oa nút màu đỏ cùng trục quay. Xuyên thấu qua tủ kính còn có thể thấy một con khép lại bạch sắc xương tay. Cũng may là, nơi này là trung gia linh địa bàn. Không cần bỏ tiền, ngoại trừ trung gia linh dám chơi bên ngoài. Còn lại tồn tại cũng không dám chơi. Nhưng là cái này cơ khí đến cùng như thế nào dùng? Tô Đại Nhiên là thật không quá biết. Hắn ôm trục quay ngắt nửa ngày. Tủ kính bên trong xương tay đều không có bất kỳ phản ứng. Cần kích hoạt sao? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn cũng không biết kích hoạt biện pháp. Bất quá, Tô Đại Nhiên sở hữu khóa gen liên. Khóa gen liên không làm gì được trung gia linh kinh dị tiểu thế giới. Thế nhưng khống chế qua một cái oa oa máy móc, cũng không có vấn đề. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra 46 điều khóa gen liên. Cái này 46 điều khóa gen liên cấp tốc dung nhập oa oa máy móc chung. Oa oa máy móc khẽ run đứng lên. Chờ run rẩy sau khi kết thúc, tủ kính bên trong xương tay mở ra. Thành, Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng loạn choạng trục quay. Khống chế được bên trong xương tay. Bắt đầu nhắm vào âm nhu cùng âm linh. Chuẩn bị đưa các nàng lấy ra tới. Cùng lúc đó, Hoa Linh Lan học viện một tiếng lôi bạo vang lên. Tiếp lấy mây đen cuồn cuộn. Ở mây đen bên trong, xuất hiện một con đáng sợ đại thủ. Thế nhưng rất nhiều quỷ vật đều không có nhận thấy được. Thậm chí đều không có nghe được. Tiếp lấy, cái bàn tay lớn này từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu trùng điệp kiến trúc. Ôm đồm ở nơi này âm linh cùng âm nhu trên người. Đại thủ dùng sức nhắc tới. Một cỗ màu xám cho khí tức từ âm linh cùng âm nhu trong cơ thể biến mất. Âm nhu cùng âm linh đồng tử thình lình thu thập. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Tỷ tỷ, mới vừa có phải hay không có vật gì bắt chúng ta một cái? Hình như là, các nàng rất nghi hoặc. Luôn cảm giác có vật gì bị bắt đi. Thế nhưng tỉ mỉ cảm thụ một phen. Lại không phát hiện được. Đây mới là trung gia linh đáng sợ. Vô hình chung. Liền nắm trong tay Hoa Linh Lan học viện sở hữu quỷ vật sinh mệnh. Nàng giống như là Hoa Linh Lan học viện thần cao cao tại thượng. Tùy tâm sở dục đùa bỡn thế gian toàn bộ sinh mệnh. Tô Đại Nhiên từ oa oa khung máy móc bên trong lấy được đại biểu âm nhu cùng âm linh oa oa. Có thể nói như vậy. Có cái này đối với đại biểu âm nhu cùng âm linh oa oa nơi tay. Tô Đại Nhiên nếu muốn giết rơi các nàng, không cần tốn nhiều sức. Nếu như Tô Đại Nhiên nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa vào cái này oa oa, đem âm linh cùng âm linh triệu hoán qua đây, dung nhập oa oa trong cơ thể, làm cho các nàng biến thành chân chính món đồ chơi, tùy ý chính mình đùa bỡn. Không hổ là trung gia linh. Tô Đại Nhiên thầm than một tiếng, phía sau đem đại biểu âm nhu cùng âm linh oa oa cất vào mục đích bản thân ba lô. Bất kể nói thế nào, bởi vì mình can thiệp, trung gia linh có thể giết chết âm nhu cùng âm linh, lại không cách nào lại thao túng âm nhu cùng âm linh. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ở từng cái oa oa máy móc chung, lấy ra đại biểu chính mình nhân viên oa oa, tám thước, khóc, Giang Đình, Hồng Kiêu, Quỷ Mụ Mụ, Phương Minh. Ở Tô Đại Nhiên bắt oa oa trong đoạn thời gian này, phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí cực kỳ hỏa bạo. Nhất sôi động là nữ tính khán giả. Các nàng đều ở đây chỉ trích bạn trai của các nàng. Ngươi xem một chút Đại Nhiên ca, một chảo một cái chuẩn. Lại xem các ngươi một chút, 500 cái tiền, liền một cái oa oa đều không bắt được tới. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Đây chính là Đại Nhiên ca a. Đại Nhiên ca cái gì sẽ không? Phát sóng trực tiếp giữa kịch liệt tranh luận, Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Hắn hiện tại rất gấp, cũng rất khẩn trương. Bởi vì, Tô Đại Nhiên vẫn cũng không tìm tới thuộc về mình oa oa. Ngoặc kép, kỳ quái, đại biểu con của ta oa đi nơi nào? Còn là nói, món đồ chơi thương trường cũng không có đại biểu của chính ta oa oa. Tô Đại Nhiên có loại phi, thường bất tường cảm giác. Trung gia linh chẳng những khủng bố, hơn nữa phi thường thông minh. Nàng chắc là Tô Đại Nhiên tới kinh dị trò chơi thế giới đã lâu như vậy, kiêng kỵ nhất một cái quỷ, thật không có thuộc về ta oa oa. Tô Đại Nhiên đem sở hữu cơ khí tỉ mỉ quan sát qua đi, là thật không có phát hiện mình oa oa. Xem ra, ta tiến nhập Hoa Linh Lan học viện lúc, kim cương bất hoại ngăn cản trung gia linh quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tuy là hắn cảm giác phi thường không thích hợp, cũng phi thường bất tường, nhưng trừ cái này dạng, hắn không tìm ra manh mối. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhặt lên oa oa máy móc góc tấm kia hình người giấy trắng. Không có gây ra tin tức tương quan. Thế nhưng Tô Đại Nhiên xuất ra chôn cùng người giấy so sánh một cái. Xúc cảm, chất liệu, giống nhau như đúc. Có thể kết luận, manh sát tứ phương đã tới nơi đây. Hơn nữa, nơi đây đã từng nhất định phát sinh qua một hồi kịch chiến. Manh sát tứ phương đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên hỏi rất nhiều khủng bố oa oa. Bọn họ đều không biết. Khung chat bên trong, manh sát tứ phương cũng chưa có hồi phục. Tô Đại Nhiên chỉ có thể ở món đồ chơi thương trường tiếp tục tìm kiếm manh sát tứ phương hạ lạc. Cũng may là, bởi vì mình can thiệp nữa, theo chính mình tiến nhập Hoa Linh Lan học viện các nhân viên đều tạm thời thoát khỏi trung gia linh trưởng khống. Phải biết rằng, Bách Quỷ Vực nhưng là ác sát dành cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nếu đem đại biểu bọn họ oa oa cất vào Bách Quỷ Vực, coi như nhảy ra một cái hung thần, đều không lấy ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.